Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 131. Hắc hắc, Ten Tần lông mày đẹp, đêm tối buông xuống lấy khắp nơi. Konoha bên ngoài, Tinh Nhẫn thôn, một cái 13-14 tuổi thiếu niên tại cái này trong thôn điên cuồng chạy lấy. Trên mặt tràn đầy gấp, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì đồ, vật. Đột nhiên, hắn nhấc lên đầu mình, nhìn bầu trời tế viên kia lập lòe hồng sắc chấm nhỏ. Tâm lý lại tràn ngập nhiệt tình. Đang lúc hắn chuẩn bị đến hắn địa phương tìm kiếm thời điểm, trước người hắn đột nhiên xuất hiện một cái đầu mang mặt nạ phòng độc, thân thể mặc hắc sắc y phục người. Bỗng nhiên một cỗ gió mạnh đánh tới, chỉ gặp một đường hắc ảnh nhào vào hắn. Hắn nhìn lấy này chậm rãi thả đại quyền đầu, đồng tử co rụt lại, còn chưa tới cùng phản ứng, thân thể liền mất đi chi giác. Neji cực tiểu ly nơi nào có nhàn hạ thoải mái bồi tiếp Obito nhìn chấm nhỏ. Đi qua cái kia mạnh mẽ thực lực đả kích, một cỗ hiếu thắng chi khí từ ở ngực dâng lên. Vì siêu việt Obito, giành giật từng giây đường đi được huấn luyện. Bất quá, cái này chính hợp hắn khẩu vị. Có hai cái đại bóng đèn lớn ở bên cạnh, đùa giỡn lông mày đẹp đều không thích hợp. Ten Tần lúc này chỉ cảm giác chính mình mặt hồng hồng, hâm nóng. Nàng cũng không biết tại sao mình liền không khỏi rượu lưu tại nơi này. Vì cái gì không nhìn thấy hắn lại có cảm giác tâm phiền. Chẳng lẽ chính mình thật đối với hắn có ấn tượng tốt? Ten Tần chỉ là nghĩ đến nơi này, nhất thời hoảng sợ liên tục tại trong phương tâm phủ định cái này suy nghĩ. Không phải, nhất định là bởi vì hắn hâm mộ sùng bái hắn thực lực. Đối nhất định là như vậy. Nàng đã không rõ ràng, chính mình tâm lý hai loại thanh âm đến đâu loại mới là tránh thức tiếng lòng. Ten Tần, gặp Ten Tần sau khi ngồi xuống rõ ràng có chút không quan tâm. Obito không khỏi kỳ quái hỏi rõ. A, Ten Tần trái tim chính tại đung đưa trái phải. Bị Obito cái này hỏi một chút nhất thời hoảng sợ giật mình tỉnh lại. Sắc mặt đỏ bừng nói. Sao, làm sao? Nằm tại cỏ mặt đất, Obito nhìn nàng kia thông mặt đỏ, tâm lý cười xấu xa, dùng đến nghiêm túc ngữ tức giận nói, đừng nhúc nhích, bên cạnh ngươi bên trên có cái mau mau trùng, nhìn, nó muốn bò lên trên ngươi trên thân. Cái gì? Ở nơi nào? Ở nơi nào? Ten Tần hoảng sợ trốn ở Obito trong ngực không dám chui ra nhìn liếc một chút. Chỉ là thất kinh sợ hãi liên tục dừng tay, cảm thụ được Ten Tần trên thân truyền đến mềm mại cùng trận trận hương thơm. Obito mừng thầm một tiếng, không có việc gì trêu đùa một chút tiểu nữ hài thật sự là kiện không bình thường sảng khoái sự tình. Bất quá thoải mái về thoải mái, cái này anh hùng cứu Mỹ bộ phim luôn luôn muốn hát xuống dưới tích. Chỉ gặp Obito đại nghĩa lẫm nhiên giơ lên đại cước hướng xuống đất bên trên lung tung giẫm mấy cước. Hắn lúc này mới sờ sờ trơn nhẵn phía sau lưng, trong lòng cười mờ ám không thôi an ủi nói. Hảo hảo, không có việc gì, mau mau trùng đã bị ta liền địa chính pháp. Ten Tần nghe thấy mau mau trùng bị tiêu diệt, kinh hoàng tâm cái này mới chậm rãi định ra tới. Mà đúng vừa đúng lúc này, nàng đột nhiên cảm giác được trên cặp mông tựa hồ có cái thô sáp đồ, vật đang đội cực không thoải mái. Vô ý thức đưa tay liền muốn đem này đồ, vật cho đẩy ra. Tuổi dậy thì nữ hài tử tuy nhiên đối khác phái sinh lý cũng không giải rất lợi hại thấu triệt. Nhưng là hỏa ảnh bên trong nữ hài tử luôn luôn thành thục rất nhanh. Đối với nam tính trọng điểm bộ vị trọng điểm bộ phận. Nàng vừa sờ phía dưới, đã nhiên minh haku cái đại khái, cái này không đẩy còn tốt, đẩy phía dưới phạm vĩ thoải mái cái méo mó, mà nàng làm theo lập tức cũng minh bạch này cái đồ, vật lại là nam nhân mệnh căn tử. Lúc này mới nhớ tới, chính mình còn giống như tại phạm vĩ trong ngực. Bỗng nhiên, Ten Tần vừa thẹn vừa sợ nhất thời đẩy hắn ra thân thể. Obito này lại đang bị Tenten dùng tay nhỏ cho sờ lấy thoải mái đâu. Kết quả cái này đẩy phía dưới, nàng bờ mông xương chậu đột nhiên cùng hắn phía dưới đến cái tiếp xúc thân mật. Thương hắn lúc hít một hơi lạnh, nghẹt mặt đỏ quả thực là đau nhức nói không ra lời. Trái tim dốc sức nhảy loạn Tenten chỗ nào còn biết việc này. Từ hắn bên trong tránh thoát sau nàng lập tức ngồi trở lại cỏ mặt đất. Cả khuôn mặt tươi cười Kurenai đã giống như là thành thục táo đỏ. Thấp mặt căn bản không dám ngẩng đầu hướng hắn bên này nhìn lại. Obito làm theo hai chân chụm lại. Hai tay ôm chính mình tiểu đệ đệ đau suốt mồ hôi chán. Lại cương quyết muốn gọi đều gọi không ra. Tâm lý thầm nghĩ. Thật sự là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Lần này thật sự là thua thiệt đại phát. Rất nhanh, vẫn là Tenten khẽ ngẩng đầu lúc, mới phát hiện hắn dị dạng. Trông thấy trên mặt hắn nghẹn mặt đỏ, đang nhìn hai tay của hắn che bộ vị. Liền xem như ngu ngốc cũng biết là chuyện gì xảy ra. A, Tenten lần nữa sợ hãi hoảng sợ nói. Tiểu Minh, ngươi làm sao? Đúng, có phải không ta làm đau? Làm đau ngươi chỗ này? Obito Itachi Itachi bạch nhãn. Hắn phục, cái này không rõ ràng sự tình mà. Chỉ bất quá tên này thật có chút với vô sỉ. Tuy nhiên Tenten đúng là đụng phải nho nhỏ trần. Nhưng là cũng không có hắn biểu hiện ra như thế khoa trương. Cái này ra hỏa lại là trang. Nhìn lấy Obito cái dạng kia. Tenten gấp nhanh muốn khóc lên, có chút run âm thanh nói, làm sao bây giờ, nếu không đưa ngươi đi phòng điều trị, đừng, ngươi giúp ta sờ sờ dưới, nhìn xem còn có thể hay không dùng. Obito trang thống khổ thanh âm nói, nếu là không có thể sử dụng lời nói, ngươi muốn phụ trách. Tenten trên mặt ửng đỏ, tựa hồ là có chút thẹn thùng, điểm gật đầu. Hai tay đang muốn sờ về phía Obito dưới hông. Bất quá, lúc này, thiên công không tốt, trên trời đột nhiên một tiếng bén nhọn tiếng còi. Chỉ gặp một cái bay lượn cùng trời tế diều hâu móng vuốt phía trên bao vây lấy một cỗ tinh chi tính. Chất chakra, Obito lúc này trên mặt nhất chính, nhiệm vụ trọng điểm muốn tới. Cái này diều hâu chính là xích tinh đưa cho ngày mùa hè tin. Không dám lãng phí thời gian, Obito thuấn thân theo sau, chỉ để lại một mặt ngơ ngác Tenten. Tiểu Minh không là nơi đó đã bị thương sao? Làm sao còn có thể chạy nhanh như vậy? Tenten nghi hoặc nghĩ đến, thế nhưng là khi nàng nhìn thấy mặt đất không có vật gì. Nào có cái gì mau mau trùng, liền sợi lông đều không có. Đáng giận, Haruno ngoài sáng. Ngươi cũng dám gạt ta. Tenten nộ hống, biết mình bị đùa nghịch trên mặt nàng lần nữa đỏ bừng. Ánh mắt bên trong tràn ngập lửa giận. Đi theo diều hâu thuấn di không lâu, Obito luôn thấy một cái cực giống Shuriken Sơn Phong. Đỉnh núi bên trên có một cái mang theo mặt nạ phòng độc người đang đứng ở nơi đó. Tựa hồ tại chờ lấy cái này diều hâu đến. Obito trong mắt nhíu lại. Hắn biết cái này cá nhân chính là ngang mẫu thân ngày mùa hè. Chỉ gặp nàng giơ tay lên trung tín nhìn đứng lên. Sau đó lại trên thân mọc ra hai cái chakra hình thành cánh. Vội vã địa phi đi. Thấy được nàng đi về sau. Obito đi lên. Phá vỡ tại đỉnh núi cự thạch. Lộ ra bên trong ám đạo. Đi vào bên trong. Chuyển qua một chỗ đường rẽ về sau. Một phó quan tài thình lình ra hiện tại hắn trước mắt. Obito mở ra, lộ ra hạ tinh đến lão công thi thể cùng thả tại hắn trên thân tinh. Obito quần niệm A-di-đà Phật, khinh nhờn người chết là kiện không tốt sự tình giọt. Bất quá, khi hắn trông thấy viên kia tản ra thần bí lực lượng tinh. Nhất thời đem hết thảy đều quên, đưa tay đem chấm nhỏ thu vào chính mình túi. Đột nhiên, từ trên người tinh đột nhiên truyền ra một cỗ nhỏ bé lực lượng bay thẳng hướng ánh mắt hắn. Bất quá, hắn còn tưởng rằng là ảo giác đâu. Không để ý đến, tiếp xuống thời gian, Obito dựa theo nguyên chứ trung tình tiết phân tích, trợ giúp tiến đến một mình đối mặt xích tinh mỹ nữ mẫu thân. Tại một trận hoa lệ dị thường, thậm chí liền hắn chính mình, đều cảm thấy thị giác hiệu quả thực thuộc không tệ khổng tước diệu pháp đại chiến bên trong. Đem xích tinh một đảng tinh ẩn phản đồ, cho một mẻ hốt gọn về sau. Cuối cùng tại hoàn thành, bảo hộ tinh, cơ bản nhiệm vụ. Đồng thời, còn tương đương không hiểu trở thành tinh nhẫn thôn anh hùng. Từ đó thu hoạch được tinh nhẫn nhóm nhất trí hào cảm. Mà bọn họ đều cho rằng ngày mùa hè đem tinh phong ấn tại hắn lão công mộ địa bên trong đâu. Thế nhưng là người nào muốn mà biết rõ. Tránh thức hắn chấm nhỏ trộm đi đúng là hắn đây. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.